Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2204, đệ 2203 chương, Mộ Tư tới, tốc độ này ở nàng ngoài ý liệu, chờ đợi giữa, Triệu Thụy tướng ở ngay từ đầu khiến cho người nhìn bọn hắn chằm chằm, cho nên bọn họ tiến thành, hắn sẽ biết. Bất quá hắn không nghĩ tới bọn họ tới nhanh như vậy. Mới vừa đem đồ vật giao cho Tư Mã U Nguyệt bọn họ liền tới rồi. May mắn hắn đuổi ở phía trước. Tư Mã U Nguyệt không có nôn nóng mà lập tức chạy tới tìm Mộ Tư. Có cổ xưa thánh hỏa lệnh nơi tay, nàng chỉ cần ở chỗ này chờ liền hảo. Hiện tại nàng còn cần cùng Tư Nguyệt hiểu biết một chút thánh hỏa lệnh sự tình. Đêm đó, Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc ở tỉnh lại sau lần đầu tiên gặp được Mộ Tư. Mộ Tư quả nhiên cùng Lưu Ảnh Thạch thoạt nhìn không sai biệt lắm. Cả người gầy, gương mặt đều hãm đi xuống. Hãm sâu hốc mắt lỗ trống vô thần. Tư Mã U Nguyệt đau lòng lên. Rốt cuộc phải trải qua chút cái dạng gì sự tình mới có thể làm hắn thành cái dạng này. Mộ Tư không nghĩ tới cuối cùng nhìn thấy người sẽ là nàng. Ở nhìn thấy nàng thời điểm, hắn nước lặng con ngươi rốt cuộc có một tia dao động. Hắn há miệng thở dốc, yết hầu giống tạp thứ. Nỗ lực đã lâu, kia thanh sư phó vẫn là không có kêu ra tới. Trước hết nói chuyện vẫn là Tư Mã U Nguyệt. Nàng xin lỗi mà nhìn Mộ Tư, nói, thực xin lỗi, sư phó đã tới chậm mani. Mộ Tư trong mắt hơi hơi có chút tức át. Hắn lắc lắc đầu, cũng không quái nàng. 2 năm trước, nàng tỉnh lại tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Ở thực hẻo lánh địa phương hắn cũng nghe nói, biết nàng rốt cuộc tỉnh lại. Hắn kia viên huyền 100 nhiều năm tâm cũng cuối cùng rơi xuống đất. Chính là, hắn tâm cũng chỉ là nhảy nhót một chút là yên lặng. Hiện tại hắn còn có cái gì mặt mũi đi đối mặt nàng đâu. Hắn thậm chí cảm thấy, chính mình ngay cả ở nàng trước mặt đều là cảm thấy thẹn. Tư Mã U Nguyệt, tốc độ của ngươi nhưng thật ra thực mau. Một cái nam tử ếch thanh âm nói, hắn thanh âm thực nghẹn ngào, hình như là bị hỏa nướng bị thương giọng nói giống nhau. Nếu các ngươi biết ta là ai, kia cũng là biết ta vì cái gì tới. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt từ Mộ Tư trên người kéo ra, nhìn chằm chằm người kia, đem đồ vật giao ra đây. Chúng ta có thể suy xét không so đo các ngươi tham dự đến chuyện này tới. Nhưng là Mộ Tư phụ thân là tông môn phản đồ. Hắn cần thiết muốn cùng chúng ta trở về chuộc tội. Ta mặc kệ Mộ Tư là nhi tử của ai. Cũng mặc kệ hắn cùng các ngươi có cái gì quan hệ. Hiện tại hắn là ta đồ đệ. Các ngươi cần thiết đem hắn lưu lại. Tư Mã U Nguyệt thái độ cũng rất cường ngạnh. Chuyện này ở nàng nơi này là không có thương lượng đường sống. Ngươi mơ tưởng, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Những lời này còn cho các ngươi. Hảo cuồng vọng, hiện tại còn không có ngươi dám đem những lời này tặng cho chúng ta. Ngươi cho rằng, ngươi có điểm thực lực liền dám cùng chúng ta kêu gào. Hắc ám long vệ khinh miệt mà cười, có chút người thật đúng là đem chính mình đương cộng hành. Cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch ta nhưng thật ra không cảm thấy. Nhưng là hôm nay đối phó các ngươi ta còn là có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Đến nỗi có phải hay không sẽ đắc tội hắc ám long vệ. Nó có hay không cường đại đến sẽ đuổi giết ta đến thi cốt vô tồn. Ta hiện tại không suy xét, ngươi không suy xét, Mộ Tư cũng không suy xét. Nói chuyện người nọ nhìn Mộ Tư liếc mắt một cái, uy hiếp ý vị rõ ràng. Nguyên bản như vậy một cái thế giới người bọn họ là sẽ không tha ở trong mắt. Giết liền giết, Nhưng là mấy năm nay tại đại lục này thượng hành đi, nghe được quá nhiều về chuyện của nàng, làm cho bọn họ quyết định vẫn là không cần cùng nàng trực tiếp đánh thượng. Chọc phải nàng sau lưng những người đó liền phiền toái. Bọn họ lần này ra tới chủ yếu mục đích là vì tìm được cổ xưa thánh hỏa lệnh. Có thể thiếu phiền toái liền ít đi phiền toái. Xem ra bọn họ nhìn ra Tư Mã U Nguyệt quyết tâm. Hiện tại cũng không muốn cùng nàng cứng đối cứng. Chỉ có từ Mộ Tư nơi này xuống tay. Bọn họ biết Mộ Tư đối Tư Mã U Nguyệt để ý. Hắn là sẽ không đem nàng liên lụy tiến vào. Mộ Tư nhìn Tư Mã U Nguyệt tưởng nói chuyện. Bị Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về. Ta không nghĩ nói ngươi nếu là làm như vậy việc ngốc liền không cần nhận ta đương sư phó nói như vậy. Nhưng là ngươi biết ta tính tình. Mộ Tư tới rồi trong miệng nói lại nuốt trở vào. Hắn biết nàng. Mặc kệ phát sinh tình huống như thế nào đều sẽ không từ bỏ chính mình. Liền tính chính mình làm nàng không cần lo cho. Hắn tự nguyện theo chân bọn họ trở về. Nàng cũng sẽ không từ bỏ. Chính là, đúng là bởi vì như vậy. Hắn mới càng thêm khó chịu. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn an phận xuống dưới. Mới đưa ánh mắt thu hồi tới. Tiếp tục đối hắc ám long vệ nói. Ta lại nói cuối cùng một lần, đồ vật có thể cho các ngươi, người các ngươi lưu lại, từ đây không được lại đến cuối giày chúng ta sinh hoạt. Các ngươi nếu là làm đến, lấy đồ vật chạy lấy người, nếu là làm không được, hôm nay liền đem các ngươi mệnh lưu lại, đồ vật các ngươi cũng đừng nghĩ bắt được. Hắc ám long vệ có chút do dự. Suy nghĩ muốn hay không hiện tại đem nàng giết. Ta nếu là các ngươi, liền cầm đồ vật rời đi. Triệu Thụy Thành xuất hiện ở bên cạnh trên nóc nhà, nhìn những cái đó hắc ám long vệ nói, cầm đồ vật trở về, tốt xấu còn có mệnh ở. Nếu là không đồng ý, các ngươi sẽ mất mạng, các ngươi người nhà cũng sẽ mất mạng. Hắc ám long vệ nhận ra Triệu Thụy Thành, không biết hắn là cái gì thân phận, nhưng là hiển nhiên là nghe vào hắn nói, do dự một phen sau, làm ra nhượng bộ. Hảo, ngươi đem đồ vật giao cho ta, ngươi có thể còn cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra cái kia hộp, chỉ liếc mắt một cái, bọn họ liền xác định vài thứ kia thật giả. Tư Mã U Nguyệt đem hộp ném qua đi, người nọ tiếp được. Mở ra nhìn thoáng qua, sau đó vung tay lên, mang theo chính mình người đi rồi, đem Mộ Tư giữ lại. Mộ Tư đứng ở tại chỗ, trống trải đường phố làm hắn thân ảnh thoạt nhìn hết sức cô độc. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, giống như trước như vậy duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, trong mắt tràn đầy đau lòng. Mộ Tư lúc này mới phát ra cái thứ nhất thanh âm. Sư phó, hắn lộ trống hai mắt, rốt cuộc có tiêu cự. Khóe mắt một giọt nước mắt chảy xuống. Ủy khuất bộ dáng tựa như một cái đi lạc hài tử nhìn thấy thân nhân giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn như vậy, trong lòng nói đều cũng không nói ra được. Cuối cùng đều hóa thành một câu thực xin lỗi. Thực xin lỗi, đem ngươi từ quỷ thành mang theo ra tới. Thực xin lỗi, đem ngươi mang ra tới lại không bảo vệ tốt ngươi. Thực xin lỗi, lâu như vậy mới tìm được ngươi. Thực xin lỗi, làm ngươi trải qua nhiều như vậy. Làm ngươi chịu như vậy nhiều thống khổ. Mộ Tư lắc đầu, khóe môi cong lên một mạc mỉm cười. Sư phó, không có quan hệ. Ta thực hảo, được không? Ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Tư Mã U Nguyệt đau lòng, nhưng là cũng không chọc thủng hắn. Chỉ là gật gật đầu, nói, trở về ta cho ngươi hảo hảo kiểm tra một chút. Mộ Tư có trong nháy mắt tạm dừng. Sau đó đáp, hảo. Tư Mã U Nguyệt đau lòng không thôi. Tư Nguyệt thấy nàng khó chịu, đi tới nói, U Nguyệt, ngươi vừa rồi cho hắn đồ vật là giả đi, thật sự không phải đâu, ngươi thế nhưng đem thật sự cho bọn họ, kia chính là thái cổ thánh hỏa lệnh à, ngươi liền như vậy giao ra đi. Tư Nguyệt kêu lên, đánh vỡ vừa rồi khó chịu không khí. Tư Mã U Nguyệt gom lại bên tai phát, ân, cho, nhưng là bọn họ nhất định sẽ không dùng, cầm cũng bất quá là một cái phế thẻ bài mà thôi. Hết chương.